Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439. Trong nháy mắt diệt biến dị thú tinh anh quần, giết, đối diện đánh tới biến dị thú tinh anh quần. Đường Mục không chỉ có không sợ, trái lại chủ động, anh dũng hướng về đám kia đánh tới biến dị thú tinh anh giết đi. Một chiêu kiếm ra, con thứ nhất biến dị thú tinh anh trực tiếp bị Đường Mục chém thành hai khúc. Này con biến dị thú là một con thanh ngưu biến dị thú, ở biến dị thú tinh anh trong đám cũng coi như khá là mạnh mẽ biến dị thú. Vì vậy Đường Mục một chiêu kiếm giết chết này con biến dị thú tinh anh, nhất thời để những người khác biến dị thú bị uy hiếp ở chớp mắt một trận. Mà biến dị thú tinh anh quần chớp mắt này lại bị theo sát Đường Mục phía sau Hồng Hoang Lĩnh tinh anh chiến đội tiến hóa giả các chiến sĩ nắm lấy cơ hội giết. Thừa dịp biến dị thú tinh anh quần chớp mắt này, Hồng Hoang Lĩnh tinh anh chiến đội tiến hóa giả các chiến sĩ mạnh mẽ quay về biến dị thú tinh anh quần ra tay rồi. Ở từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, nhất thời vô số biến dị thú tinh anh ngay ở lần này bị giết chết. Đối diện Hồng Hoang Lĩnh tinh anh chiến đội tiến hóa giả môn cường lực phản kích, nhất thời trước khí thế trên. Này quần biến dị thú tinh anh trong đám biến dị thú các tinh anh khó tránh khỏi trong lòng đối với Hồng Hoang Lĩnh tinh anh chiến đội tiến hóa giả môn sản sinh một điểm hoảng sợ trong lòng. Vốn là biến dị thú diện đối với nhân loại, tâm thái thì có thấp người cấp một cảm giác. Nếu là biến dị thú không có trí khôn, cái cảm giác này sẽ làm biến dị thú đối với nhân loại sản sinh một ít hoảng sợ cùng sợ sệt. Nhưng tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng rất lớn. Đến thời điểm không có trí khôn biến dị thú, nên đối với nhân loại ra tay vẫn là sẽ xuất thủ, thậm chí sẽ không sợ chết. Như vậy biến dị thú không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, đối với nhân loại uy hiếp cũng là rất lớn. Nhưng không có nếu như, biến dị thú tinh anh dù sao cũng là có không thấp hơn nhân loại trí tuệ sinh linh. Nhân vật như vậy tự nhiên cũng có trí tuệ sinh linh đặc tính. Vậy thì là suy nghĩ, có thể suy nghĩ, dĩ nhiên là sẽ có thất tình lục dục, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy sợ sệt. Vì vậy loại kia đối với nhân loại tinh anh chiến đội tiến hóa giả sản sinh một điểm hoảng sợ trong lòng, bị những này có trí tuệ biến dị thú tinh anh ở trong lòng vô hạn phóng to, làm cho những này biến dị thú tinh anh đối với nhân loại càng thêm hoảng sợ cùng sợ sệt. Cứ như vậy, này quần biến dị thú tinh anh nhất thời liền tạm thời bởi vì phóng to hoảng sợ cùng sợ sệt, sức chiến đấu có thể phát huy được 10 không đủ 1. Cơ hội như vậy, bất kể là Đường Mục vẫn là dẫn dắt nhân loại tiến hóa giả các tinh anh, đương nhiên sẽ không buông tha. Liền ở Đường Mục dẫn dắt đi, nhân loại tiến hóa giả các tinh anh đồng loạt ra tay, rất nhanh liền khiến cho rất khó lường dị thú tinh anh bởi vì sự ảnh hưởng này trở thành Đường Mục hoặc là nhân loại tiến hóa giả các tinh anh thủ hạ vong hồn. Trải qua này hai đả kích nặng, này quần biến dị thú các tinh anh nhất thời liền bị giết chết một nửa. Nguyên bản liền trong lòng rơi vào hạ phong, thời điểm chiến đấu càng là rơi vào hạ phong. Tử thương nặng nề biến dị thú các tinh anh càng thêm hoảng sợ cùng sợ sệt. Loại này hoảng sợ cùng sợ sệt lại như là âm ảnh một nửa, là nhân loại ở mặt thế trước làm chúa tể, cho mặt thế trước địa cầu sinh linh mang đến âm dương. Phải biết, mặt thế trước địa cầu, nhân loại là chúa tể, thậm chí nhân loại vì phát triển tuân theo nhân định thắng thiên lý niệm, làm cho xã hội hiện đại hoàn cảnh không ngừng chuyển biến xấu. hoàn cảnh chuyển biến xấu, khiến được vô số những sinh linh khác không gian sinh tồn bị không ngừng áp xúc. Mà những này biến dị thú, chính là này vô số không tiếp tục sinh tồn được động thực vật biến dị mà thành. Tự nhiên kế thừa loại này, đối với nhân loại lực phá hoại hoảng sợ tình. Loại này bị vô hạn phóng to, càng là bởi vì đường mục cùng hồng hoang lĩnh tinh anh chiến đội tiến hóa giả không ngừng tiến. Công dưới, làm cho này quần biến dị thú các tinh anh, rất nhanh sẽ tan vỡ, giết, một cũng không muốn buông tha, biến dị thú tinh anh quần tan vỡ, đường mục nhất thời đại hỉ, đây tuyệt đối là cơ hội tốt, là triệt để tiêu diệt này quần biến dị thú tinh anh cơ hội tốt. Vì vậy đường mục không chút do dự nào, phát sinh toàn diện tiến công mệnh lệnh. Ở đường mục cùng mọi nhân loại tinh anh tiến hóa giả môn phối hợp lẫn nhau dưới. Rất nhanh, này quần đến đây ngăn chặn đường mục biến dị thú tinh anh quần. Nhất thời bị giết 7-8 tán, rất nhanh sẽ bách không tồn một. Đối với này, đường mục là rất hài lòng. Có điều đường mục thỏa mãn, tự nhiên có người rất không vừa ý. Trong đó bất mãn nhất ý chính là, cái kia phái ra này quần biến dị thú tinh anh đến đây ngăn chặn đường mục ba con loài rồng đại boss. Rác rưởi, lại nhanh như vậy liền bị loài người tiến hóa giả cho đánh tan. Thực sự quá phế bỏ, này quần biến dị thú tinh anh tổn lạc cùng thảm bại. Làm cho Hắc Long Vương nổi trận lôi đình. Đối với Hắc Long Vương tới nói, lần này hoàn toàn chính là thâm hụt tiền buôn bán. Phải biết, vì ngăn chặn đường mục, bọn họ thậm chí phái ra một nửa biến dị thú tinh anh. Nhiều như vậy biến dị thú cường giả, lại bị đường mục chờ giết tan tác. Thực sự quá vô dụng. Hơn nữa, này quần biến dị thú tinh anh, đang bị đường mục dẫn dắt nhân loại tiến hóa giả công kích dưới. Cũng không có đối với đường mục chờ nhân tạo thành bao lớn thương tổn. Đây mới là Hắc Long Vương chờ tức giận nhất địa phương. Lấy đám rác rưởi này thực lực, lại không chút nào có thể ngăn cản trụ nhân loại này đi tới bước tiến. Nhìn dáng dấp, chúng ta nếu như không ra tay, rất khó đối phó trước người tới nơi này loại cường giả. Hắc Long Vương rất là khó chịu nói rằng, tuy rằng biến dị thú các tinh anh chỉ là bị diệt đi một nửa. Còn có một nửa biến dị thú tinh anh còn thủ hộ ở bên ngoài. Nhưng Hắc Long Vương không cho là còn lại một nửa biến dị thú tinh anh có thể ngăn trở đường mục. Bước tiến, đúng là như thế. Còn lại một nửa biến dị thú tinh anh. Đối với Hắc Long Vương chờ tới nói, đã không phải đối phó đường mục chủ lực, mà là đối phó đường mục chờ bia đỡ đạn. Hy vọng còn lại những tên phế vật này có thể kiên trì cử chút. Tốt nhất có thể kiên trì đến bảo vật hình thành. Chúng ta rời đi mới là tối tốt đẹp. Hắc Long Vương chắc hẳn phải vậy nói rằng, đối với còn lại bình thường biến dị thú tinh anh có thể kiên trì bao lâu? Hắn đã không ôm hy vọng, hắn hiện tại chỉ muốn bọn họ thủ hộ bảo vật có thể rất nhanh tốc hình thành. Như vậy bọn họ mới có thể có được bảo vật, cũng rút đi, đúng là như thế. Hắc Long Vương, đối với những này biến dị thú tinh anh đã không thế nào báo rất lớn hy vọng. Những này biến dị thú tinh anh đã bị Hắc Long Vương chờ vứt bỏ, trở thành ngăn chặn đường mục cuối cùng quân cờ. Đường mục tự nhiên không biết Hắc Long Vương chờ biến dị thú sắp xếp. Vì vậy tự nhiên không biết nơi này phát sinh tình huống. Lúc này đối diện còn lại một nửa biến dị thú tinh anh quần. Đường mục cũng không có một chút nào dám xem thường. Phía trước một nửa biến dị thú tinh anh quần mặc dù bị đường mục chờ giết chết rất dễ dàng. Nhưng là khắp mọi mặt nguyên nhân tạo thành. Một cái là biến dị thú tâm lý vấn đề, làm cho biến dị thú các tinh anh chưa hề hoàn toàn phát huy ra bọn họ hết thảy. Hoặc là thực tế sức chiến đấu mới bị đường mục dẫn dắt nhân loại dễ dàng đánh tan, giết chết. Nhưng hiện đang đối mặt còn lại nửa dưới biến dị thú tinh anh liền không giống. Những này biến dị thú cũng không có phía trước một nửa biến dị thú như vậy trong lòng đối với đường mục đám nhân loại tiến hóa giả sản sinh vô hạn mạnh mẽ hoảng sợ cùng sợ sệt. Những này biến dị thú tinh anh càng thêm không sẽ nhờ đó sức chiến đấu không thể hoàn toàn phát huy được. Cũng đúng là như thế. Trận chiến đấu này đối với đường mục chờ người đến nói nhất định là một cuộc ác chiến kết quả. Thậm chí nếu là sơ ý một chút, tổn thất nặng nề cũng là có thể. Hết chương.